Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 5 tác phẩm Tiểu thuyết tâm lý xã hội Cánh đới của tác giả Duy Lam. Vĩ là con trai độc nhất của gia đình giàu có. Thầy Vĩ là một nhà doanh thương khôn khéo, có tam tiếng trong giới thương mại của thành phố. Vĩ lớn lên trong một thế giới toàn đàn bà, 7 bà chị lớn trên Vĩ, 4 bà vợ của thầy Vĩ, Vĩ là con bà vợ thứ tư. Ngay từ bé, Vĩ đã được chăm sóc, chiều chuộng nhất mực. Nhưng từ khi bắt đầu lớn và hiểu biết, Vĩ không cảm thấy sung sướng. Thảm cảnh gia đình đè nặng lên Vĩ khiến Vĩ ngạt thở. Thầy Vĩ sau khi bà vợ trẻ thứ tư sinh hạ Vĩ, ông không còn lưu tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài bộ bàn đèn thuốc phiện. Và dĩ nhiên cũng thờ ơ cả bổn phận làm chồng đối với các bà vợ. Cái gì phải xảy đến đã xảy đến. Mẹ Vĩ gian díu với một con rể, chồng người chị thứ hai của Vĩ. Người con rể vô nghề nghiệp, không nuôi nổi vợ nên đành phải sống bám vào sự giàu có của gia đình nhà vợ. Khi câu chuyện loạn luân này bị khám phá, nhờ sự dò xét và theo dõi của người vú già trung thành, bế ấm Vĩ, mẹ Vĩ bỏ nhà đi biệt tích, cùng với tình nhân. Những biến chuyển dồn dập này đã khiến Vĩ ngơ ngác, đầu óc mụ đi trong một khoảng thời gian. Thầy Vĩ nằm hút liên miên suốt ngày trong phòng riêng, không tiếp khách và cũng không cho phép bất cứ ai trong gia đình được giáp mặt ông. Vĩ vẫn được các chị săn sóc, không hề thiếu thốn về phương diện vật chất và tiện nghi. Tuy nhiên, Vĩ mơ màng cảm thấy giữa mọi người và hắn, một sự thay đổi lớn lao đã xảy đến. Hắn trở thành cái đích cho sự thương hại của tất cả mọi người. Bản tính đa cảm, Vĩ không dám có một hành động hay lời nói phản kháng, ngay cả những khi mấy người đầy tớ hay các bà chị bàn tán dè bỉu người mẹ sinh ra Vĩ. Vĩ cũng chỉ cúi đầu, ngồi im như một bức tượng, không dám thở mạnh và cũng không đủ can đảm đứng dậy bò đi. Vĩ sống lùi thủi và lạc lõng, đang cái thế giới toàn đàn bà ấy, đầy dẫy sự thù hằn, tranh chấp quyền lợi nhỏ nhen giữa mấy bà vợ và những người chị cùng cha khác mẹ. Sau khi mẹ Vĩ bỏ đi, Vĩ cảm thấy lúc nào cũng bị ám ảnh bởi một mặc cảm phạm tội. Một cái tội không do hắn gây ra mà tự nhiên hắn phải gánh chịu, thay cho một sự vắng mặt. Vĩ cũng không phải là một đứa trẻ có thể sống cô độc với những đau khổ của mình. Hắn e ngại những câu nói châm biếm của mọi người, nhưng lúc nào cũng quấn lấy mọi người, hướng cặp mắt cầu xin được yêu vào mọi người. Thà nhận những tình cảm thương hại của bất cứ ai còn hơn sống lẻ loi. Đến một hôm, Vĩ sực nhớ đến thầy Vĩ, một người đàn ông khác sống cùng dưới một mái nhà. Trước kia, Vĩ luôn được thầy Vĩ gọi vào phòng, ngồi cạnh bàn đèn, xem ông thoăn thoắt tiêm thuốc hay nằm mơ màng, ngâm mấy câu thơ tàu cổ. Từ dạo mẹ Vĩ bỏ đi, không hiểu sao thầy Vĩ đóng chặt cửa phòng không thò đầu ra ngoài và cũng không sai người gọi đến Vĩ. Tuy nhớ bố, Vĩ cũng phải thầm sợ giáp mặt ông. Vì theo lời các chị và chính chị cả thầy Vĩ, Vĩ giống mẹ như hệt. Thầy Vĩ ghét mẹ Vĩ, biết đâu trông thấy Vĩ, cũng ghét luôn Vĩ. Vĩ e ngại nét mặt Vĩ gợi trong tâm hồn ông, hình ảnh đáng khinh về người vợ phụ bạc. Cho đến một buổi chiều, trời trăng vàng, Vĩ đang ngồi thù lù ăn một chiếc bánh ở góc trước vườn nhỏ trồng toàn những loại hoa quý. Hắn nhìn thấy thầy hắn, hai tay chắp sau lưng, đầu hơi cúi, thơ thẩn dạo chơi trên lối đi trải sỏi. Vĩ ngừng ăn, chăm chú theo dõi những cử động chậm rãi, trầm tĩnh của bố. Thấy bố tiến về phía hắn, cổ họng Vĩ thắt lại, nửa mong muốn, nửa e ngại ông khám phá ra sự có mặt của hắn. Thầy Vĩ đi qua trước mặt Vĩ, trong vườn tối. Chắc ông cũng nhầm tưởng Vĩ chỉ là một lùm cây vô tri, vô giác. Không biết một sức mạnh vô hình nào đã thúc Vĩ bật đứng dậy, đến sau lưng, kéo áo bố gọi. Thầy, thầy. Thầy Vĩ dừng bước, hơi cúi đầu xuống, bàn tay ông khẽ đặt lên tóc Vĩ, xoa xoa, và lần xuống, lướt trên má, mũi và cặp mắt đầm nước của Vĩ. Vĩ nghe thấy bố thở dài. Một lúc sau ông nhẹ nhàng hỏi. Vĩ đây ư con? Sao tối rồi con còn ngồi đây làm chi? Tội nghiệp thằng bé. Vĩ hòa khóc vì xúc động và sung sướng. Thầy Vĩ đã nhận ra Vĩ và không quên Vĩ. Thầy Vĩ dắt Vĩ trở về phòng ông và chiều hôm ấy trở đi, ông sai người nhà kê một chiếc giường nhỏ và cho phép Vĩ được ngủ cùng phòng với ông. Suốt ngày Vĩ quanh quẩn bên bàn đèn hoặc chơi những trò chơi lặng lẽ cần ít cử động trên sàn nhà trải thảm. Thầy Vĩ rất ít nói, Vĩ cũng không phải là một đứa trẻ luyến thoáng, và chỉ khi thầy Vĩ hỏi câu gì, Vĩ mới trả lời. Có khi cả ngày hai cha con không nói với nhau một câu. Điều đó đối với Vĩ không quan trọng, hắn chỉ cần được sống cạnh bố, không đòi hỏi gì hơn. đó là thời kỳ sung sướng nhất trong thời thơ ấu của Vĩ. Tuy nhiên quá ngắn ngủi, vì khoảng gần một năm thầy Vĩ qua đời, ông chết vì bệnh tim. Buổi tối hôm ông chết, Vĩ là người độc nhất có mặt cạnh ông. Đường tiêm thuốc hút, tự nhiên thầy Vĩ ôm ngực rên lên một tiếng nhẹ, bỏ rơi chiếc tàu xuống giường. Vĩ đang lúi húi chơi bi một mình dưới sàn, ngẩng đầu lên, nhưng thấy ông nhắm mắt, hắn lại tưởng ông ngủ. Một lúc sau Vĩ ngừng chơi, nghe ngóng. Sự im lặng ở trong phòng có một cái gì khác thường rờn rợn. Vĩ đứng lại gần bố, lay khe khẽ vai ông, gọi. Thầy, thầy dậy hút đi chứ, đèn lụi bấc rồi đây này. Không thấy ông cục cửa, bất giác Vĩ rụt tay ra về. Da thịt ông lạnh ngắt và mặt xanh như tàu đá. Vĩ kêu lên một tiếng ngắn, ngã khuỵu xuống sàn và ngất đi. Tuy yêu bố, sau đám tang Vĩ không dám ngủ trong phòng thầy Vĩ nữa. Hắn cũng không bao giờ dám bén mảng đến căn phòng. Trong đó hắn sống những giây phút êm đềm nhất trong đời. Vĩ ốm một trận thập tử nhất sinh trong mấy tháng trời, vì mê sảng và suốt ngày gọi tên thầy. Hình như mẹ Vĩ biết tin con ốm, có tìm đến thăm, nhưng không ai chịu cho bà bước chân qua ngưỡng cửa. Vĩ được hưởng một phần gia tài thầy hắn để lại. Cho đến tuổi thành niên, hắn sống với bà cả, người tù hộ của hắn trước luật pháp. Bà cả đam mê cờ bạc, đồng bóng, và sau khi phung phí hết phần gia tài của riêng mình, dần dần ăn lấn sang phần gia tài của Vĩ. Khi Vĩ đến tuổi thành niên, Vĩ đặt tay ký giấy bán nhà, bán ruộng hắn được thừa hưởng, để mẹ tức bà cả có vốn buôn bán nuôi hắn ăn học thành tài. Vĩ không thể và cũng không dám chối từ. Nhất là bà cả khéo léo dùng những lời nói ngọt như đường đánh vào tâm hồn đa cảm của Vĩ. Cũng nhờ bà cả mỗi manh vận động, Mỹ lấy được vợ giàu khi hắn thi đỗ lên lớp 5 thứ 2 trường luật. Vĩ ra ở riêng, vợ hắn giàu nên Vĩ yên tâm tiếp tục học hành không phải lo kiếm sống. Tuy nhiên vừa thoát khỏi sự lợi dụng thân độc của bà cả, Vĩ lại rơi vào vòng kiểm soát và chi phối của một người vợ nhiều tham vọng. Vợ Vĩ thuộc một dòng họ giàu nhưng không một ai đỗ đạt cao. Vợ Vĩ thúc đẩy chồng học hành, Vĩ đã làm thỏa mãn sự ham danh của vợ, Vĩ đỗ cử nhân luật không trượt năm nào. Cũng theo lời vợ xúi dục, hắn nộp đơn ở tòa án kiện bà cả đã bán hết phần lớn gia tài của hắn, tiêu phí vào những công chuyện riêng, không chịu trao cho hắn lấy một xu. Hắn đã được kiện, phải bồi thường cho Vĩ một số tiền lớn. Bà cả khánh kiệt gia sản, sống nghèo khổ, bệ giặc. Đã có lần bà ta nhịn nhục, liều tìm đến Vĩ ở văn phòng, van xin tha thứ và yêu cầu Vĩ giúp đỡ ít tiền. Thực ra Vĩ không hề thù oán bà cả. Trước những giọt nước mắt cá sấu của mẹ, hắn mềm lòng rất chóng. Hắn thú thật, hắn muốn giúp lắm, nhưng trong túi không có lấy một xu. Bao nhiêu tiền kiếm được đều giao cho vợ hết. Bất mãn vì thấy công mình là công cốc, bà cả trở mặt trời mắng Vĩ một trận thậm tệ. Trước mặt nhiều người, dưới quyền Vĩ, bà bỏ đi. Vĩ không hề giận, hắn nhận phân lỗi về hắn. Hắn thành thật tiếc không có tiền giúp bà cả. Không biết ai đem câu chuyện đó nói đến tai vợ Vĩ, Vĩ lại bị vợ mắng cho một trận là luật sư không thảo luật pháp mà đành chịu để một con nặc nô mạ lị công khai. Sao không tống cổ nó ra cửa hay gọi đội xếp can thiệp bắt đi? Một lần nữa Vĩ lại phải xin lỗi vợ vì tội hắn đã tỏ ra quá nhu nhược để mặc kẻ khác động chạm đến danh dự của hắn và vợ hắn. Vợ Vĩ chỉ là con một phú thương nhưng lại rất xinh đẹp. Tuy nhiên nếu hỏi Vĩ vợ hắn đẹp hay xấu, hắn ngớ ra không biết trả lời ra sao. Hắn không nhìn vợ hắn với con mắt của một người đàn ông yêu đương, hắn chỉ biết vợ hắn là một người đàn bà khôn ngoan, rất đáng kính, thế thôi. Lan tình cờ đã có lần gặp vợ Vĩ ở văn phòng Vĩ. Vợ Vĩ thuộc hạng đàn bà đẹp như một bức tượng, da trắng xanh, môi mỏng hồng, sắc mặt lạnh lẽo, dáng điệu đài cát, dáng đi kiều cách và không nhìn đến bất cứ ai ở xung quanh. Cảm tưởng của Lan sau khi gặp vợ Vĩ, Lan chỉ nói gọn lòn, bái đẹp và lạnh như đá. Tội nghiệp anh Vĩ. Cuộc đời Vĩ là như vậy, cho đến khi hắn gặp Lan. Trước sắc đẹp, quyến rũ và nồng nàn của Lan, Vĩ chắc cũng cảm thấy e ngại kính nể, như hắn đã từng kính nể e ngại những người đàn bà trước đây, có một ảnh hưởng mạnh mẽ đến hắn. Nhưng thêm vào tình cảm kính nể đàn bà cố hữu đó, Vĩ yêu Lan, một tình yêu thờ phụng đối với một thần tượng. Tuy yêu Lan, thoạt đầu Vĩ cũng không cảm thấy hắn phạm tội ngoại tình với vợ. Chỉ có ngoại tình khi người ta hết yêu một người này và dồn tình yêu đó sang cho một người khác. Mà Vĩ đâu có yêu vợ hắn. Vĩ để mặc tình yêu đầy mới mẻ và kích thích. Tuy một chiều lôi cuốn hắn, thúc đẩy hắn làm những hành động quá si ngây đối với một người có địa vị và đứng tuổi như hắn. rất đều đặn, chiều nào hắn cũng đến thăm Lan và ôm theo một bó hoa, hoặc biếu Lan những món quà nho nhỏ, đồ trang sức, phấn sáp, kẹo bánh. Nhưng đến thăm Lan, hắn phải nói dối vợ, bận nhiều việc, phải làm thêm ở văn phòng. Muốn có tiền mua quà biếu, hắn phải giữ lại riêng cho hắn một số tiền. Dần dần mặc cảm phạm tội lừa dối vợ thành hình trong tâm hồn hắn. Bản tính yếu mềm đa cảm, hắn không thể tự kiềm chế, tìm cách xa lánh Lan. Nếu hắn mua hoa tặng Lan, hắn cũng mua hoa tặng vợ. Vợ Vĩ ngạc nhiên thấy chồng săn sóc đến mình nhiều hơn trước, biết mua quà tặng, một điều xưa nay Vĩ không hề nghĩ tới, chứ đừng nói thực hiện. Tuy hài lòng, theo Thắng cho biết, vợ Vĩ chớm nghi ngờ trước sự thay đổi đột ngột của chồng. Trước đến nay, Vĩ chỉ quan tâm một cách vừa phải đến việc biện hộ cho các thân chủ. Thực ra hắn cũng chẳng ưa gì cái nghề luật sướng và cũng không màng kiếm nhiều tiền. Khi phải binh vực cho Di, anh người hắn yêu, Vĩ tận tâm hăng hái mình một cách không ngờ. Hắn cố gắng vận động tất cả những giới chức tư pháp. Hắn quen biết, nhờ sự giao thiệp khá rộng của vợ, hắn chịu khó tìm gặp ông biện lý có trách nhiệm thẩm vấn Di, nói hộ Di, chỉ còn thiếu điều văn lại ông này nữa là hết. Về phần ông Hạ, ông bắt đầu cảm thấy lo ngại trước tấm tình yêu vô vọng của Vĩ. Nếu vợ Vĩ, người đàn bà khôn ngoan nhiều tham vọng ấy khám phá ra tình yêu vụng trộm của chồng, ông nghe gia đình ông sẽ gặp phải nhiều chuyện rắc rối. Ông tự nhủ khi có dịp thuận tiện ông sẽ nói chuyện thẳng với Vĩ, yêu cầu hắn giải quyết vấn đề một cách dứt khoát. Chỉ trong vòng mấy hôm nữa tòa sẽ xử vụ Di và mấy người bạn hắn. Gia đình ông Hạ và Vĩ đều không ngờ tòa xử vụ này sớm thế. Lan dù biết, dù có viết thư, Tô cũng không về Hà Nội kịp để dự phiên tòa. Tuy nhiên nó cũng bận bịu viết những lá thư dài dằng dặc gửi cho Thắng và Tô, sửa soạn dọn dẹp nhà cửa, dương chiếu cho ngày Di về. Không hiểu Vĩ nói với Lan ra sao mà Lan lại tin tưởng Di sẽ được tha bổng. Ông Hạ bi quan hơn, dự đoán Di sẽ lĩnh ít ra cũng vài năm tù. Buổi sáng hôm tòa xử, vợ chồng ông Hạ và Lan được Vĩ mang xe đến tận nhà đón. Gia đình ông ngồi chờ suốt buổi sáng, nhưng tòa vẫn chưa xử đến vụ Di nên đành chờ về nhà. Buổi chiều khoảng 3 giờ, mọi người chờ lại tòa tiếp tục chờ đến 6 giờ hơn, tòa mới xử đến vụ Di và cũng là vụ cuối cùng. Ngoài sân trời đã nhá nhem tối, hành lang tòa án vắng tanh, trong phòng xử chỉ còn gia đình ông Hạ và những thân nhân của mấy người bạn Di. Các vị quan tòa và ngay cả đến mấy người lính gác đều lộ vẻ mệt mỏi trên nét mặt và dáng điệu. Lan suốt từ sáng đến giây phút đó luôn luôn ngồi thẳng trên ghế, một tay nắm chặt tay mẹ, một tay nóng nảy vò nát chiếc khăn tay nhỏ. Hai mẹ con hầu như không trao đổi với nhau đến một câu. Khi tòa gọi đến tên mấy người bạn Di và Di, Lan hơi nhòm người dậy, môi mím chặt, nét mặt căng thẳng. Di theo mấy người bạn, cùng trẻ tuổi như hắn tiến ra và đến ngồi ở hàng ghế dành cho các bị cáo. Sau mấy tháng xa cách, Di đã đổi khác hẳn đi, thân hình gầy gò, làn da xanh mướt, quầng mắt trũng sâu. Hắn có vẻ buồn và chán nản, thờ ơ với mọi sự việc quanh mình. Khuôn mặt hốc hác nhưng vẫn đẹp trai thanh tú của Di, hướng ra phía mấy dạng cây xấu ngoài sân tòa. Không một lần, Di quay mặt nhìn đến gia đình, dấu hiệu nóng này bực bội đợt nhất ở hắn là hai bàn tay xương sầu ngón dài, bấm chặt vào nhau, hằn lên những vết đỏ máu tụ lại. Sau khi thẩm vấn các bạn Di, tòa gọi đến Di, bị cáo cuối cùng. Nghe gọi đến tên mình, trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt Di rực sáng lên. Nhưng rồi nét mặt hắn trở lại thờ ơ. Hắn mệt mỏi trả lời những câu hỏi của ông tránh án. Giọng Di hơi nhỏ, gia đình ông Hạ ngồi ở hàng ghế đầu nghe cũng không rõ. Qua những câu hỏi của tòa và những câu trả lời đều như đã được học thuộc lòng từ trước của Di, ông Hạ khấp khởi mừng thầm. Không có chứng cứ rõ rệt nào buộc tội Di, mấy người bạn Di hình như đều cố ý gỡ tội cho Di, không hề nhận Di có dúng tay trực tiếp vào việc ném truyền đơn. Luật sư Vĩ đứng dậy cãi cho Di, thật không ngờ, Vĩ cãi rất hùng hồn, không lắp một chút nào. Chốc chốc hắn lại ngoảnh nhìn xuống chỗ Lan ngồi, trông tới mặt Lan, hắn được tiếp thêm sức, biện hộ hăng hơn, nhưng Lan đâu có nghe lời hắn cãi, Lan còn mải chăm chú quan sát khuôn mặt người anh thân yêu. Khi ông tránh án hỏi Di muốn nói gì để tự bào chữa, Di hình như không nghe thấy câu hỏi, vẫn ngồi yên, nét mặt bất động. Ông tránh án gặng hỏi lần thứ nhì, Di miễn cưỡng lắc đầu khe khẽ, không buồn đáp. Ông Hạ nghĩ kể hắn im lặng là phải, tự bào chữa nhỡ Di không máu lên, không thận trọng lời nói, không chừng lại hóa thành tự buộc tội. Lúc tòa đứng dậy vào phòng nghị án, bà Hạ khuôn mặt tái ngắt ngồi lặng trên ghế, hồi hộp và xúc động. Trong mấy phút chờ đợi lâu hàng thế kỷ, Duy ngẩng đầu lên nhìn Lan và mẹ trong im lặng vì bị cáo không được phép nói chuyện. Duy được trắng án. Mấy người bạn hắn, trừ một người cũng được trắng án như Duy, đều lãnh án, người 3 năm, người 5 năm. Duy chưa được trả tự do ngay, vì phải quay về nhà giam làm xong mấy thủ tục giấy tờ. Khi tòa tuyên án, Duy chậm rãi đưa mắt nhìn một lượt ông chánh án, biện lý và mỉm một nụ cười dữ tợn, cạnh môi cong xuống. Nụ cười khó hiểu của hắn khiến ông Hạ lo ngại không đâu. Sau khi mấy người lính đã đưa các bị cáo ra xe trở về nhà giam, Vĩ khuôn mặt nở nang hớn hở rảo bước về phía hàng ghế gia đình ông Hạ, mặt hắn ửng đỏ, hắn hấp háy sau cặp kính. Ông bà Hạ cảm ơn hắn, hắn cảm động lắp bắp mấy câu nhún nhường, liếc nhìn Lan và vẻ sung sướng lộ hẳn lên nét mặt. Khi Lan mỉm cười khen hắn, anh Vĩ cãi hay lắm, chiều mai mời anh lại chơi và dùng cơm với chúng tôi, phải không mẹ, mai nhà mình mời anh Vĩ để cảm ơn anh ấy chứ. Ông bà Hạ đồng ý với Lan, đây là lần đầu tiên ông bà mời Vĩ dùng cơm với gia đình. Vĩ dẫn ông bà Hạ ra xe, hắn đi trước, cạnh Lan, khuôn mặt Lan rạng rỡ, Lan lờ đãng trả lời những câu hỏi của Vĩ. Một chiếc xe hơi đen tiến lại và dừng cách Vĩ Lan không bao xa. Người tài xế chạy vòng sang phía bên kia xe, trịnh trọng, mở cửa. Một người đàn bà nhỏ nhắn, khoan thai, vén áo bước xuống. Tự nhiên Vĩ đứng khựng lại như trời trồng ở giữa lối đi. Tai và gáy hắn đỏ lên, người đàn bà không nhìn Vĩ, lạnh lẽo quan sát từ đầu đến chân. Lan làm ra vẻ không lưu ý tới và không nhận ra vợ Vĩ, người đàn bà đó là vợ Vĩ. Ngẩng đầu cao, cầm đưa ra phía trước kiêu hãnh, Lan vẫn tiến tới, nên Vĩ bị tụt lại phía sau. Vợ Vĩ vẫn đứng yên tại chỗ, không lại gần chồng và cũng không nói một câu. Vĩ lật đật đến bên vợ, Vĩ hỏi chồng, giọng trăng trèo, hơi kéo dài đài cát. Tòa mới sửa xong phải không mình? Muộn rồi đấy. À, vừa mới xong. Anh Di, thân chủ của anh được trang án. Anh giới thiệu với mình cô Lan, em gái anh Di. Hắn gọi với Lan, giọng lạc hẳn đi. Xin lỗi cô Lan. Lan quay người lại nhìn Vĩ, ánh mắt khinh bỉ và thương hại. Vĩ tiến đến gần Lan, hắn đứng giữa hai người đàn bà, một tay giơ về phía vợ, thân hình hướng về phía Lan. Cô Lan, xin giới thiệu nhà tôi. Ông bà Hạ vừa tiến đến chỗ vợ chồng Vĩ, Vĩ cũng giới thiệu luôn. Vợ Vĩ hơi cúi đầu lạnh nhạt chào ông bà, Lan lại gần mẹ ung dung nói. Ông Vĩ hay nhắc đến bà, hôm nay chúng tôi mới được gặp. Lan nhìn Vĩ tiếp luôn. Bà mẹ tôi có mời ông bà, ngày mai lại dùng cơm chiều, chắc ông chưa kịp truyền lời mời tới bà. Vợ Vĩ hơi nghiêng đầu, nhìn chồng soi mói nét mặt không hề lộ vẻ ngạc nhiên. Vĩ lúng túng chưa biết đáp sao, vợ Vĩ đã lãnh đạm trả lời, mặt hướng về phía ông bà Hạ. Chúng tôi rất tiếc, cảm ơn ông bà, ngày mai chúng tôi có bận chút việc nhà. Ông Hà thẳng thắn đáp, không hề gì, chúng tôi chỉ có ý định mời ông bà dùng cơm để cảm ơn ông về việc ông đã tận tâm bênh vực cho con trai chúng tôi, xin phép ông bà. Ông Hà cáo từ hai vợ chồng, Vĩ cùng vợ ra về, Vĩ chạy theo lưng mời ông bà lên xe hắn, ông Hà gạt đi, giọng cà quyết. Một lúc sau, gia đình ông Hà đang đi trên bờ hè, chiếc xe của Vĩ lướt qua dưới đường, khuôn mặt đẹp bần nửa người trên của vợ Vĩ bất động như một bức tượng bằng đá. Hai vợ chồng ngồi cách xa nhau trên hàng ghế sau, không ai nói chuyện với ai. Vĩ không dám liếc ngang về phía Lan, chỉ nhìn cái gáy ửng đỏ của Vĩ, người ta hình như cũng đã thấy mặc cảm tội lỗi của Vĩ nổi rõ lên một một. Lan tồm tìm cười nhìn theo hai vợ chồng Vĩ, chợt nhớ ra lời mời có vẻ quá tự ý của Lan khi nãy, ông Hạ mắng con gái. Lan chỉ cười lém lỉnh đáp, bà đừng mắng con tội nghiệp. Trông thấy bà Vĩ, con đã biết ngay là bà sẽ từ chối lời mời của gia đình mình. Càng may mắn phải không ba? Tuy bực mình với Lan, ông cũng phải thầm công nhận Lan nói đúng. Di trở về với gia đình được một tuần lễ. Không khí gia đình ông Hạ không vì sự có mặt của một người con trai mà vui vẻ ồn ào hơn chút nào. Hắn không hề đả động đến những chuyện đã xảy ra cho hắn trong nhà tù. Bà Hạ và Lan đôi ba lần khéo léo gợi chuyện, nhưng Di chỉ gạt đi, giọng phũ phàng. Con xin mẹ, Lan đừng hỏi. Bà Hạ vội làng sang chuyện khác, còn Lan tò mò nhìn anh, ánh mắt thắc mắc. Tuy vậy, đối với hai người đàn bà trong gia đình, thái độ Di dịu dàng và âu yếm hơn xưa. Có lẽ những ngày sống lẫn lộn với các tù nhân đủ mọi hạng người đã mở mắt hắn phần nào về giá trị tình thương yêu của đàn bà. Lan đã có lần vặn hỏi anh. Hồi anh trong tù, tại sao anh không chịu gặp mặt mẹ và chỉ muốn gặp mặt em thôi? Mẹ giận anh nhiều lắm đấy. khuôn mặt Di tối sầm lại. Hắn không nổi giận, chỉ lẩm bẩm một câu nghe không rõ. Lan gặng thêm, Di trả lời ngắn ngủi. Vì anh không đủ can đảm nhìn mặt mẹ vào lúc đó. Đoạn hắn ngồi bó gối, im lặng. Nghe câu trả lời bất ngờ của anh, Lan lộ vẻ hối hận và xúc động. Trong mấy ngày đầu mới về nhà, chiều nào Di cũng nhờ Lan đun cho một nồi nước sôi, Di đổ ra thau, cho một nhúm muối vào, ngâm hai cánh tay và bắp chân. Khi Di vén tay áo và ống quần lên, bà Hạ và Lan mới nhìn thấy lần đầu những vết tím và mấy vết thương bắt đầu lên da non. Bà Hạ đứng lặng người, đau với cái đau của con. Di cúi đầu, lặng lẽ nhìn chân tay mình, nụ cười dữ tợn, nhợt nhạt, khiến khuôn mặt Di méo mó. Hắn đuổi mẹ và Lan không cho đứng cạnh. Di lộ vẻ không bằng lòng khi bà Hạ ngồi thụp xuống trước mặt hắn, dùng hai bàn tay bóp nhẹ hai bắp chân tím bầm của con. Sau khi mẹ và em đã lảng ra phòng ngoài, thì thầm trò chuyện, Di ngồi một mình tách biệt, ngâm chân trong nước nóng, hút thuốc lá, đắm mình trong những suy tưởng thầm kín. Tuy không nói ra miệng, Lan và mẹ đều thầm mong thời gian qua sẽ làm dịu bớt hay xóa nhòa những ẩn ức của Di và Di sẽ trở lại đời sống bình thường. Lan gửi một bức thư cho Tô báo tin Di đã được tự do và đã về nhà. Mấy hôm sau, gia đình ông Hà nhận được một lá thư bảo đảm cho Tô, bên trong đựng một bưu phiếu 2.000 đồng và mấy hàng chữ không đề cả đến ngày tháng. Cả nhà đã nhận được thư Lan, mẹ lĩnh bưu phiếu 2.000 đồng kèm theo đây trả cho luật sư Vĩ. Bọn này đều mạnh khỏe bình yên, đừng lo, chưa ai chết đâu, chưa rõ ngày nào về Hà Nội hết. Trong thư tuyệt nhiên Tô không đả động gì đến Di. Nhận thư, Lan bực mình mất mấy ngày, Lan cào nhào than phiền với mẹ. Không biết thư về thì không biết hẳn đi, anh Tô ác thế thì thôi, viết vòn vẹn mấy dòng xem bực cả mình, sao không đánh dây thép có phải tiện hơn không? Tuy bất mãn với anh, Lan cũng vẫn chịu khó viết một lá thư dài, tường trình tỉ mỉ những chuyện xảy ra trong gia đình và những nhận xét của riêng Lan về mọi người. Và cũng như thường lệ, tôi vẫn không trả lời em gái. Sau những ngày xa cách, lần đầu phải dằn mặt nhau, ông Hà và Di không hé răng chuyện trò và người nào cũng cố ý làm ra vẻ không chú ý đến sự hiện diện của người kia. Ngày này qua ngày khác, sự im lặng giữa hai cha con tiếp tục kéo dài. Ông Hạ không thúc giục và cũng không đả động đến chuyện Di trở lại trường học. Ông chịu đựng sự có mặt của hắn như một ung nhọt vô phương cứu chữa và cũng không có cách nào cắt bỏ nổi. Trên bề mặt, Di hình như cũng không có oán thù sâu xa với bố mãnh liệt như trước đây. Trong bữa cơm, nếu ông Hạ trách móc vợ về chuyện đã dùng 2.000 đồng Tô gửi trả tiền luật sư để trang trải một món nợ gấp, Di không bênh mẹ, gây gổ với bố hay đứng phắt dậy vùng vằng rời khỏi nhà. Phản ứng thông thường của hắn. Trái lại, tuy vẻ mặt nóng nảy chán ngán, Di vẫn im lặng tiếp tục ăn. Tối đến Di cũng không hay đi chơi khuya và ngủ lang, hắn cũng không đọc sách, hắn chỉ ưa ngồi bó gối, ngắm Lan và mẹ khâu vá dưới ánh nến lung linh. Đôi khi hắn cũng biết cười trước những câu nói ngộ nghĩnh của em gái. Trong bữa cơm, hắn ăn ngon lành những món mẹ cặm cụi làm vì biết hắn ưa thích. Hắn lấy lại sức rất trắng, da mặt đã bớt xanh và tay chân đã có da có thịt hẳn hoi. Tuy nhiên, vẫn húng hắng ho. Thỉnh thoảng bà Hạ và Lan nói chuyện về Tô Thắng khi bà trêu Lan một cách kín đáo về chuyện yêu đương giữa Lan và Thắng. Trước khuôn mặt rạng rỡ, gò má ửng đỏ của em gái, Di lộ vẻ ngạc nhiên. Lan Di bắt đầu nhắc đến những cô bạn gái của Lan. Tuy không cố ý, Lan vẫn không thể ngăn mình có một giọng của kẻ biết nhiều chuyện khi cùng Di bàn đến tình yêu. Những lời lẽ say mê của Lan khiến Di suy nghĩ. Trong cặp mắt sâu dữ tợn của Di, thoáng đôi mắt ánh mơ màng, háo hức. Đột nhiên một hôm, Di đòi Lan giới thiệu hắn với một cô bạn gái xinh xẻo, bạn cùng lớp với Lan. Trước kia, thỉnh thoảng đến thăm Lan tại nhà. Lan cười, thú vị đắc thắng nhận lời. Cuộc sống gia đình ông Hạ dần dần trở lại bình thường, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Chiều anh, Lan tìm cách giới thiệu Di một loạt mấy cô bạn học cùng lớp. Lan có rất nhiều bạn cả trai lẫn gái, sắc đẹp Lan cuốn hút những thanh niên như ngọn đèn sáng quyến rũ côn trùng. Sở dĩ họ dạo này ít dám đặt chân đến gia đình ông Hạ, vì bộ mặt hầm hầm, thái độ lạnh nhạt của ông Hạ đã khiến họ e dè sợ hãi. Thực ra ông không ghét riêng một người nào. Ông chỉ không chịu được sự vui vẻ khoái hoạt của người khác. trường hợp điển hình Thắng Lan chẳng hạn, những ánh mắt tươi trẻ, những tiếng cười giòn giã, những câu chuyện đùa bỡn tán tỉnh nhau làm ông nóng nảy, bực tức và đôi khi thốt lên những câu khiếm nhã thô lỗ, không hiếu khách chút nào. Hai anh em Di, Lan có nhiều dấu hiệu thân với nhau hơn trước. Vào buổi chiều, hai đứa hay rủ nhau dạo bước dọc theo phố ra phía bờ sông Hồng Hà. Lan nói cười luôn miệng, hỏi han ý kiến Di về cô bạn thường đi học về cùng một đường với Lan mà Di vừa gặp. Di vụng về tìm ý diễn tả những nhận xét của hắn về đàn bà con gái và vụng về cười trước những câu giễu cợt của em. Di chú ý đến con gái và tình yêu thật là điều khá ngạc nhiên cho gia đình. Mấy năm trước đây, Di cũng rất ác cảm với sự vui vẻ của người khác. Khi Tô, Lan và mấy cô bạn gái nhỏ của Lan díu dít trò chuyện, dự tính những cuộc đi chơi chùa láng hay những vùng phụ cận, Di chỉ ngồi yên một chỗ, cách biệt. Dù Tô Lan tìm đủ mọi cách lôi kéo Di vào bầu không khí vui chung, hỏi Di một vài câu, dù Di đi cùng, Di cười ngượng ngập, trả lời ngắn ngủi và rồi đứng dậy lầm lũi ra cửa đứng hoặc đi biệt. Lan mới đầu còn chạy theo níu anh lại, thầm thì vào tay anh, nét mặt trách móc hờn giận, nhưng cũng không làm Di thay đổi thái độ. Cho đến một hôm, Di hất tay em gái, giọng gay gắt. Mà kệ bạn em, anh không thích vui vẻ, anh không muốn ai có cảm tình với anh hết. Mới đây Lan đã có lần thủ thỉ với mẹ. Mẹ à, giá con làm thế nào để anh Di yêu được một cô gái có phải hay biết mấy. Bận tán tỉnh không chừng, anh Di còn không nghĩ đến những chuyện liên can đến chính trị nữa. Trong gia đình, Lan là người độc nhất phần nào gần gũi với Di, nên nàng tin tưởng vào ảnh hưởng tình cảm đến anh và hy vọng kéo Di lại cuộc sống bình thường. Lan cũng không quên hồi bé hai anh em đã thân nhau đến mức nào. Lan tuổi nhỏ rất ít khi bị ông hạ mắng. Thỉnh thoảng Lan bướng bỉnh quá lắm, nếu ông tức giận phát cho mấy cái, thời sau đó cũng phải mềm lòng trước đôi mắt to, đẫm nước, khuôn mặt xinh đẹp, giận dỗi của Lan và lại chiều chuộng cô con gái rượu của ba hơn trước. Ngay đến Di, lầm lì và khó tính là như vậy mà cũng phải nề cô em gái. Mỗi khi Lan sụt sịt khóc hay la hét dậm chân bành bạch, Di bị tai lại và bỏ chạy thật xa. Di rất khổ sở khi phải chứng kiến những giọt nước mắt của người khác, nhất là phái nữ. Khi đã bắt đầu lớn và hơi chút hiểu biết, Di cũng có vẻ thân với em gái hơn Tô. Tô còn mãi đi chơi xa, bơi thuyền, không để tâm và cũng không mấy thú vị trong những trò chơi trẻ con cần nhiều óc tưởng tượng hơn cử động. Di trái lại, sẵn sàng bỏ hàng giờ, nằm phục xuống đất giảng cho Lan nghe ý nghĩa của những hình ảnh nhiều màu trong những cuốn sách ngoại quốc. Ngay hồi đó, Lan đã tỏ ra thực tế và quả quyết hơn anh. Mặc dù nàng chỉ là con gái, Lan hay đòi hỏi Di phải làm điều này điều nọ cho bằng được. Tuy nhiên khi không đồng ý với những ý muốn rất vô lý của Lan, Di cuối cùng vẫn phải nhượng bộ chiều Lan. Di hay bị mọi người chế là nhớn thế mà chịu thua em gái. Biết được chiều chuộng nên Lan hay tìm cách bênh vực Di mỗi khi Di bị bố mắng. Có lần đang ngồi trên lòng ông Hạ, Lan tột xuống đất dỗi với ông. Vì ông la Di cứ ngồi ì một xó đọc sách, không chịu ra nắng chơi đùa cho thân thể cứng cáp. Di chạy đi một chỗ kín đáo để khóc và nung nấu lòng oán giận. Lan tìm Di an ủi, Di tức giận xô đẩy Lan. Đi đi, tao không cần cái mặt mày, tao ghét tất cả mọi người. Đoạn chui vào một căn phòng xếp chứa đồ đạc cũ, chặn cửa lại, ngồi lì trong đó suốt buổi tối. Lan bướng bỉnh không chịu bỏ đi, ngồi chờ anh ngoài cửa. Cuối cùng quá mệt, Lan thiếp ngủ nằm còng queo trên mặt đất. Đi qua trông thấy, ông Hạ bế Lan vào giường. Sáng hôm sau, Di bị thêm một trận đòn vì đã gián tiếp làm em gái bị lạnh và cảm mất mấy ngày. Di rất ít bạn cùng lứa tuổi, hiếm khi Di rủ các bạn học về nhà chơi đùa. Lan là người độc nhất trong gia đình chịu khó ngồi nghe Di kể những chuyện thần tiên quái đản chính Di nghĩ ra. Những mộng tưởng lớn lao về tương lai hay những nhân vật, cảnh tượng chỉ riêng hắn nhìn thấy nổi. Lan mở to mắt vì nghe anh thêu dệt thêm thắt tình tiết cho những câu chuyện, không chán. Di đôi khi vô tình làm Lan sợ hãi, xúc động vì những câu chuyện ma quỷ hoang đường hắn kể. Nhưng Lan vẫn thán phục anh, gặp ai nàng cũng khoe anh có tài hơn người. Có lần Lan chạy đến ôm lấy bố, nói cuống quýt: Ba ra cứu anh Di mau lên, không anh ấy chết đến nơi, anh Di sắp nhảy trên cây liễu xuống đấy. Ông Hà vuốt tóc Lan vỗ về: Im nào, cái thằng Di thật hư, chỉ dọa em thôi. Đừng tin đó, có các vàng nó cũng không dám trèo lên cây cao, chứ đừng nói là nhảy xuống, nó nhạt như cấy ấy. Tuy vậy ông cũng rất Lan ra sân. Ông ngạc nhiên, Di ngồi vắt vẻo trên một cành cây rất cao, mặt đeo những chiếc mặt nạ cho trẻ con chơi. Chắc Di tự cho nó là ma cà rồng, có thể bay từ ngọn cây này sang ngọn cây khác. Ông hét lên, mắng. Mãi sau Di mới chịu tụt xuống, Lan lon ton chạy đến gần anh, nắm lấy tay anh láo táo. Lần sau anh đừng dọa em nữa nhé, em sợ lắm. Di hất tay Lan ra, liếc thấy bố đang nhìn hắn chế nhạo, Di đỏ mặt giận dữ. Tát luôn Lan một cái và quát lên. Ai khiến mày mách lẻo, cút đi. Lan òa khóc chạy lại ôm lấy chân bố. Ông Hạ lôi ngay Di vào nhà đánh cho một trận nên thân, bắt nhịn cơm trưa. Lan òa khóc chạy lại ôm lấy chân bố. Ông Hạ lôi ngay Di vào nhà đánh cho một trận nên thân, bắt nhịn cơm trưa. Trong bữa cơm, Lan vẫn vui vẻ như thường lệ. Mọi người bắt gặp Lan để riêng phần hoa quả tráng miệng không dùng tới. Lan định ý nhường phần cho anh. Đối với Lan, hành động đó quả thật là một hy sinh lớn lao. Trong gia đình, ai còn lạ gì tính ham ăn, ham uống của Lan. Thực tế, ham hưởng thụ, nhưng khi cần Lan vẫn có thể hy sinh quyền lợi riêng hay cả đến thân mình như sau này khi đã lớn để giúp những người thân yêu. Sau những ngày hoạt động chính trị, đầy những kích thích mạnh, vừa quay trở về cuộc sống êm đềm của gia đình được ít lâu, tình yêu trai gái thúc đẩy trong tâm hồn Di lại thúc đẩy Di lao mình vào một cuộc săn đuổi tình yêu cuồng nhiệt. Hắn yêu Thủy. Thủy là con gái một công chức cao cấp, nhà cùng một phố, gia đình ông Hạ. Thủy hao hao giống một thiếu nữ Nhật, thân hình thanh thanh, mềm mềm, đôi mắt đen láy, mi mắt hơi cụp xuống. Thủy nói như hát, hễ cười là giơ khăn tay lên che mấy chiếc răng khểnh. Nghe những lời nói ríu rít trẻ con của Thủy, nhiều người, nhất là Di, tưởng tâm hồn Thủy rất đa cả mềm yếu. Nhưng Thủy rất thực tế, sắc mắc. Thủy giống như một mũi kim nhọn ẩn dưới một lớp nhung mịn màng. Thoạt đầu, Thủy cũng có vẻ cảm tình với khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt bốc lửa của Di. Sau vài lần gặp gỡ, mặc dù với sự có mặt của Lan, Thủy cũng có vẻ hơi e ngại Di. Nhưng không hiểu sao, Thủy vẫn đến chơi đều đều và gặp Di. Di rất ít nói, hắn nghe Lan Thủy trò chuyện nhiều hơn là dự vào câu chuyện. Hắn chỉ ngồi nhìn Thủy chăm chăm, tia mắt sỗ sàng của Di hình như muốn ăn sống nuốt tươi. Thân hình tươi trẻ, bộ ngực con gái, chiếc cổ trắng muốt thanh tú của Thủy. Đôi khi, cái nhìn của Di dai dẳng đến độ khiến mọi người ngồi xung quanh cảm thấy ngượng khó chịu thay cho Thủy. Nếu Di chỉ nhìn Thủy suông thôi, còn đỡ. Thỉnh thoảng hắn bật nói một câu, khen sắc đẹp của Thủy, lời khen sống sượng quá đáng, khiến tất cả đàn bà có mặt đều đỏ mặt, kể cả Lan. Quen tính anh, Lan chỉ cười xòa, hoặc cùng lắm đuổi Di ra chỗ khác. Thủy cũng ngượng, nhưng đôi khi nàng liếc xéo Di, che miệng rúc rích cười, kín đáo khêu gợi và khuyến khích. Di ăn nói bụng bề thô lỗ, vì xưa nay hắn chưa hề tán tình ai. Muốn thành công, hắn phải ăn nói mềm mỏng, pha trò duyên dáng và khéo chiều phụ nữ. Những đức tính hắn không có. Có lẽ để đánh át cái mặc cảm vụng về trước mặt phụ nữ và bù đắp phần nào cho những sở đoản của hắn, Di đành phải dùng tới một lối nói sỗ sàng, khinh bạc và vô luân. Nhờ sự can thiệp của một giáo sư quen biết vợ chồng Hạ, nên tuy gặp vài chuyện rắc rối, Di vẫn xin được phép quay trở lại trường công lập cũ. Năm nay, Di chuẩn bị thi tú tài phần 1, nhưng hắn quan tâm đến chuyện yêu đương nhiều hơn là học hành. Chiều nào Di cũng chịu khó đến đón Thủy, Lan tại cổng trường nữ học. Và sau khi Thủy đã từ biệt Lan trước cửa nhà ông bà Hạ, Di còn thân hành dẫn Thủy về tận nhà. Thủy năng đến thăm Di, Lan nhiều hơn trước, và đôi ba lần Thủy còn nán ở lại sau buổi học để trò chuyện riêng với Di, trong khi bà Hạ và Lan bận sửa soạn bếp nước. Đoàn tự nhiên bẵng đi mấy hôm không thấy mặt Thủy. Di trở lại thái độ câm nín, tăm tối trước kia, tránh trò chuyện với em gái. Và đến tối hắn quay về với thói quen cũ, mặc quần áo, rời bỏ khung cảnh gia đình và đi đâu đến khuya mới về. Hơi lo ngại, bà Hạ hỏi Lan về Thủy và Di. Lan lắc đầu và cũng không biết gì hơn mẹ. Mọi người đã tưởng vì một hành động táo tợn nào đó Di đã khiến Thủy sợ hãi đoạn tuyệt với Di. Nhưng đâu ngờ một lần nữa sự đam mê rồ dại của Di lại gây cho gia đình nhiều buồn phiền. Ba Thủy đột ngột xuất hiện ở nhà ông bà Hạ vào một buổi chiều thứ bảy, mục đích muốn gặp ông về chuyện gì. Vừa mở cửa, khuôn mặt hầm hầm của ông khách đã khiến ông Hạ chột dạ. Ông viết tên ba Thủy nói oang oang giọng hách dịch. Xin lỗi, ông là thân sinh cậu Di. Vâng, tôi là thầy con Thủy, tôi mong được nói chuyện riêng với ông vài phút. Ông Viết tiến thẳng vào nhà theo lời ông Hà mời. Ông cúi đầu chào bà Hạ, đoạn đứng sừng sững giữa nhà, cặp mắt to hơi lồi, vằn ngang dọc những tia đỏ, nhìn lướt qua khung cảnh nghèo nàn. Ông Hà chưa kịp hỏi han, ông khách đã đi thẳng vào vấn đề, chăm chăm nhìn vào mặt ông. Tôi có việc khẩn cấp phải đi ngay, nên vắn tắt chỉ có mấy lời. Tôi không ưa đe dọa bất cứ ai, tôi yêu cầu ông cấm hẳn cậu Di, từ nay không còn được theo đuổi tán tỉnh con gái tôi. Nó còn vị thành liên, tôi là người có chức vị, tôi sẽ bảo vệ danh tiếng gia đình bằng bất cứ giá nào. Nếu trong tương lai, cậu Di tiếp tục có những hành động bậy bạ, xâm phạm đến tiết hạnh con thủy, tôi bắt buộc phải nhờ đến pháp luật can thiệp, chắc ông bà hiểu tôi. Mặt ông Hà nóng bừng, ông Viết tưởng ông là ai, thái độ khinh miệt, giọng nói của người trên với kẻ dưới của ông Viết khiến ông bất mãn. Ông cố kìm giữ để giọng nói vẫn bình tĩnh. Xin lỗi ông, dĩ nhiên tôi có bổn phận ngăn cấm con trai tôi không cho làm bất cứ chuyện bậy bạ nào, nhưng có điều khiến tôi thắc mắc. Chẳng hay những chuyện bậy bạ ông kết tội gì là những chuyện gì vậy? Có chính ông chứng kiến vụ xâm phạm tiết hạnh đó không? Hay ông chỉ cứ đoán vô căn cứ? Mặt ông Viết đỏ lên, quay hàm bạnh ra. Ông nhìn ông Hà một giây như muốn đánh giá bản lĩnh của người đối thoại. Ông dằn giọng, nếu không có chứng cứ, tôi đến đây làm chi? Ông rút trong túi ra một tập thư dày quàng lên bàn. Ông Hà cầm tập thư lên, liếc xem qua. Toàn là thư Di viết cho Thủy. Ông Hà thản nhiên hất hàm, giọng mỉa mai. Thưa ông, chỉ có vậy thôi sao? Trai gái thời nay trao đổi thư từ có gì là lạ? Ông Viết trừng mắt cười gằn. Tôi đâu có ngu đến nỗi chỉ dựa vào mấy lá thư vớ vẩn này mà đã đưa con trai ông ra tòa. Ông nên biết những hành động của con trai ông mà chính mắt tôi chứng kiến. Ông nghe rõ chưa? Không tòa án nào không kết tội nặng. Ngay buổi trưa nay, tạt qua nhà con gái tôi chạy ra níu lấy tôi, mặt mũi nhơn nhớn, tóc xõa sợi và một bên tay áo tả tơi. Ai là người dám xâm phạm đến con gái tôi? Con trai ông chứ ai? Tôi đây này. Tôi là bố nó mà xưa nay còn không nỡ nặng lời, chứ đừng nói là đánh đập nó. Trông thấy con ông đứng trong phòng riêng con gái tôi lộn ruột nắm cổ tống luôn ra cửa. Cậu ấy không chịu nhận mình có lỗi lại còn dám gạt tay tôi ra cãi bướng. Ông không có quyền đụng chạm vào tôi. Ông không cần xô đẩy, tôi đi ngay bây giờ đây. Ha, tại sao tôi lại không có quyền tống cậu ấy ra cửa? Nhà là nhà tôi, con gái là con gái tôi. Thế mà còn dám mở miệng lý sự, hấp, một cái bạt tai, chưa hết chuyện. Lưỡi ông líu lại vì giận, chợt khuôn mặt ông tái ngắt, cặp môi dày run lên, ông ôm lấy ngực. Bà Hạ vội bảo Lan đã lên nhà trên khi nghe thấy mọi người to tiếng. Lan, chạy lấy cốc nước nóng mau lên, ông, xin ông bình tĩnh. Ông Viết ngồi phịch xuống trước ghế ông Hạ vừa đẩy về phía ông, thở hổn hển, uống một hơi hết cốc nước. Một lúc sau ông mới hoàn hồn, mặt hồng hào trở lại. Trước những ánh mắt dò hỏi của vợ chồng ông Hạ, ông gượng gạo hỏi, à, quả tim, thôi hơi bị yếu tim, không sao, không sao. Ông rút khăn tay lau trán, dáng điệu nóng nảy mệt mỏi, đoạn hỏi ông bà Hạ. Bây giờ ông bà đã rõ đầu đuôi câu chuyện, ông bà tính sao? Tôi cũng xin nhắc ông bà, tôi đã tra hỏi con gái tôi. Nó khóc lóc nhất định chối không yêu cậu và không hề ưng thuận để cậu Di gặp riêng nó tại nhà. Nó còn cho tôi rõ, không phải đây là lần đầu, trước đây đã rất nhiều phen cậu Di ép buộc nó làm những chuyện tồi bại. Nó yêu cầu tôi, van nài tôi, tìm đủ mọi cách cấm cửa, tôi còn làm hơn thế nữa. Nếu cần, tôi sẽ kiện, bỏ tù kẻ đã manh tâm. Chợt đông bà Hạ ngạc nhiên, Lan vừa ngừng phát đầu lên nhìn ra phía cửa, ông Hạ quay mặt lại, Di đứng sừng sững ngực cửa vào từ lúc nào không ai hay. Ông vừa bối rối vừa oán giận. Sự xuất hiện của Di làm hỏng hết mọi chuyện. Tại sao hắn không khôn ngoan lánh mặt? Chiếc xe hơi ông Viết để ngoài cửa, hắn mê ngủ hay sao mà không nhìn thấy? Hay hắn nhìn thấy, nhưng vẫn cứ vào? Ông Hà đã thầm lựa chọn sắp đặt những lý do sẽ nêu ra để làm ông Viết yên lòng và cố tìm đủ mọi cách để hoãn binh, dù phải dùng tới những lời lẽ nhún nhường mềm mỏng. Ông trừng mắt, nghiêm khắc mắng phủ đầu. Di, mày đi đâu chơi đi, để người lớn nói chuyện. Di lừ lừ lần lượt nhìn ông Viết, bố mẹ, tập thư trên bàn, khuôn mặt trán trường, ánh mắt dữ tợn của hắn khiến ông Hạ ngấy đến tận cổ. Hắn định giở trò gì đây? Ông Viết cau có nhìn ông Hạ, chờ đợi những phản ứng của ông Hạ. Giọng ông Hạ gay gắt hơn. Mày có đứng đây làm gì? Không nghe thấy lời tao nói hả? Cặp mắt sâu của bà Hạ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt, thoáng một vẻ khác thường của con trai. Môi hơi run run, bà yếu ớt can thiệp. Thôi, mình đừng nóng vội. Dì con hãy nghe lời ba. Ông viết sấn tới, giang tay tát dì. Cái tát quá mạnh và bất ngờ, dì tránh không kịp. Mấy vết ngón tay hằn đỏ trên má dì. Hạ sững người, dì đi quá xa. Mạ lì một người có quyền thế như ông viết, thật là một sự dại dột không thể tha thứ được. Ông phải bình tĩnh lại, bỏ qua tất cả những lời lẽ xúc phạm tới chỗ sâu xa nhất của con người, can thiệp ngay để kéo Di ra khỏi tình trạng nghiêm trọng này. Di lặng lẽ đưa tay lên xoa má, đôi mắt hắn dữ tợn đến nỗi ông biết đang hùng hổ vậy mà bất giác cũng phải lùi lại một bước. Giọng Di cất lên lạnh lẽo và hăm dọa. Này, ông hãy giỏng tay lên nghe tôi. Vào khoảng nửa đêm, mỗi tối thứ năm, một người gầy mặc quần áo thợ thuyền, má có một vết sẹo lần vào nhà ông, để làm ông. Ông thử nói tôi nghe. Mặt ông viết đang đỏ vụt tái ngắt, mắt ông trợn trừng, mồm há ra. Tấm thân phì nộn của ông lào đào không đứng vững. Vợ chồng ông Hà sừng sốt liếc nhìn nhau. Tại sao vừa nghe một câu dọa nạt bóng gió của Di, ông viết đã lộ vẻ kinh hãi đến như vậy? Di đưa tay áo lên quệt mấy giọt máu dì ra một bên mép. Hắn nhìn vết máu đỏ nổi bật trên vải trắng một giây. Môi mím lại, cặp mắt hắn tràn ngập một vẻ kinh tởm khó tả. Hắn nhìn cặp má phì phì, cặp môi dày tái ngắt, cái cổ núng nính mỡ của ông viết, đoàn lầm bầm như tự nói với mình. Đừng lo, không ai thèm hạ mình tố cáo cái hàng dòi bọ thối nát này đâu mà sợ. Bỏ tù à, còn quá nhẹ. Một ngày kia, rất gần, người ta sẽ... Dì đưa tay lên cổ hắn, làm một cử chỉ cắt cổ nhanh và gọn. Bà Hạ và Lan dùng mình. Ông viết buông người rơi xuống trước ghế gần ông nhất, lắp bắp. Thế ra chúng mày, cùng một bọn. Bây giờ ông mới biết hả? Càng tốt. Tôi khuyên ông chớ có giải tìm cách hãm hại bọn tôi. Hiện nay bọn tôi còn cần đến ông, nên tạm thời ông sẽ sống yên ổn ít lâu. Đột nhiên Lan lên tiếng. Không, anh Di, anh đừng nói giọng như vậy. Em xin anh, em không dám tin anh lại có thể. Di quay sang nhìn em, đôi mắt đỏ ngầu của nó hình như nhìn suốt qua người Lan. Không hễ nhận ra Lan, giọng nó bực tức. Ai dám ngăn tôi? Không ai có thể ngăn tôi được hết. Không ai cấm nổi tôi, giết cái lão. Lan cắt ngang, giọng tha thiết. Kìa anh không nhận ra mà, em đấy mà, Lan đây, đừng nói với anh, đâu có phải là những người anh thù ghét, anh. Khuôn mặt đương căng thẳng của Di chợt dịu lại, hắn đứng bất động, suy nghĩ, đầu hơi cúi. Đoạn hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn mẹ và Lan, môi mỉm cười một nụ cười nhợt nhạt cay đắng. Hắn như vừa tỉnh một cơn ác mộng. Sau đấy hắn lục trong ngăn kéo bàn học, lôi ra một tập thư, lặng lặng trao cho ông viết. Tập thư Thủy viết cho hắn, buộc một chiếc nơ hồng nhạt. Hắn bảo ông viết, giọng hơi sẵn, thoáng mệt mỏi. Ông về đi, tôi không muốn trông thấy mặt ông nữa. Trước dáng điệu băn khoăn của ông, hắn bực bội. Con gái ông còn nguyên vẹn. Ông đừng lo, mà làm sao có chuyện xảy ra nổi cơ chứ. Ông nói đúng, Thủy không yêu tôi. Chứng cớ Thủy đã đuổi tôi khỏi nhà, ông còn muốn gì nữa? Tuy chưa có vẻ tin hẳn vào những lời cam kết của Di, ông viết cũng đành đứng dậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của tiểu thuyết Cánh Đới. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.